Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 340, chương 340, web rời khỏi đơn vị. Vậy ta đây này, nhìn thấy Ken cầm tới thẻ căn cước cùng Pokédex, web không khỏi có chút nóng nảy. Đừng có gấp, đã làm xong, Hard Home City đạo quán huấn luyện ra hôm nay đã gửi đến đây. Nhiều nhất 3 ngày đã đến, Xenon nói ra, web, a, một tiếng, hiện tại cuối cùng là nhìn thấy hy vọng, nếu như không có Xenon dạng này đạo quán huấn luyện ra xuất mã. Chỉ là xử lý cái thẻ căn cước liền phải chờ thời gian 1 tháng. Cái này đã coi như là rất nhanh, cầm tới chứng minh thân phận, Xenon liền mang theo Ken đi giải phong tài sản của hắn. Tất cả thẻ ngân hàng còn có tên dưới 3 khu bất động sản đều một lần nữa về trả lại cho Ken. Bởi vì đây là Xenon ra mặt, chỉ là đem tạm thời bảo tồn tại Xenon danh nghĩa những này tài sản một lần nữa trả lại Ken mà thôi. Cho nên thủ tục rất dễ dàng. Ecrutech City cư xá phòng ở tại bất động sản cục mở chứng minh tình huống dưới, Ken trực tiếp tìm mở khóa công ty này ra thuê phòng môn. Đổi bắt chói chìa khóa, Ken tiến nhập cái này xa cách hơn 4-5 nhà. Trong nhà một cỗ cho bụi hương vị, Ken mở ra tất cả cửa sổ, bắt đầu thông khí. Ken đầu tiên đi vào gian phòng của mình, mở ra dấu vật phẩm quý giá ngăn kéo. Cái phòng này bất động sản chứng, Goldenrod City cùng Hard Home City hai căn biệt thự bất động sản chứng đều tại. Còn có cái kia 2 phòng nhỏ toàn bộ chìa khóa. Còn có liền là cùng đa giao ký tên hiệp nghị. Các loại cái này đồng thời làm xong mình liền muốn đi bái phỏng một cái hắn. Cũng không biết gia hỏa này có hay không bồi dưỡng được hợp cách kịch độc Scorupi. Hiện tại có Copvin, muốn thử Scorupi độc tính cũng là rất dễ dàng. Không hợp cách Scorupi cũng là không có giá trị. Còn có liền là 2 tấm thẻ ngân hàng. 2 tấm thẻ này cầm thẻ người tính danh là phụ thân của mình. Hiện tại mình cũng không biết mật mã. Muốn chuyển di trong thẻ này tiền lại muốn đi xử lý một vài thủ tục. Phụ thân của mình là làm trên biển buôn bán. Ngoại trừ cái này mấy chỗ bất động sản, tài sản cố định sẽ không quá nhiều. Người làm ăn tiền bình thường đều đầu tư tại hàng hóa bên trên. Tai nạn trên biển về sau những số tiền kia tự nhiên cũng liền theo hàng hóa đá chìm đáy biển. Bất quá dù sao cũng là tiền a, mình khẳng định là muốn chuyển di đi ra. Sau đó đến lão gia tử gian phòng, dạo qua một vòng, thấy được trên đất két sắt, hay là hắn trước khi chết mình từ trong tủ bảo hiểm đoạt ra bất động sản chứng cùng thẻ ngân hàng. Thời điểm bộ dáng, Ken tiện tay đỡ lên két sắt. Trùng hợp nhìn thấy két sắt phía trên mật mã, Ken linh quang lóe lên. Cái này 2 tấm thẻ ngân hàng một mực là lão gia tử thay đảm bảo. Cho nên nói mật mã hắn khẳng định là biết đến. Mà đối với dạng này lão đầu trí thông minh thật sự là có hạn. Phần lớn có mật mã địa phương thiết trí đều là giống nhau. Nói không chính xác cái kia 2 chương mật mã của thẻ ngân hàng cũng liền cùng cái này két sắt mật. Mã là giống nhau, nghĩ đến đây, Ken tranh thủ thời gian chạy xuống lầu, đi vào ngân hàng tự động máy rút tiền chỗ, cắm vào thẻ ngân hàng, đưa vào két sắt bên trên mật mã chính xác, năm đó mình thế mà không để ý đến cái này khâu. Thật sự là xuẩn, thứ 2 tấm thẻ ngân hàng, cắm vào, đồng dạng mật mã cũng là chính xác, quả nhiên là trí thông minh có hạn lão đầu. Tuần tra một cái số dư còn lại, 2 tấm thẻ cộng lại tổng cộng là 2 triệu. Đối tại mình bây giờ tới nói hoàn toàn có thể tính bên trên là một khoản tiền lớn. Cái này 2 triệu có thể làm rất nhiều chuyện. Trên tay mình còn có một cái Aerodactyl, bán ra giá hẳn là 60-800 ngàn ở giữa. Trọn vẹn là Dragon Air giá cả nhiều gấp 3. Tính là mình từ xe đầu tim trong tay cầm tới nhất vật có giá trị. Ken trực tiếp đem lúc đầu tấm chi phiếu kia thẻ cho bổ sung dưới. Bên trong còn có hơn 20.000 số dư còn lại. trên người 110.000 tiền mặt tồn tiến vào 80.000. Sau đó đem cha mình cái kia hai tấm thẻ bên trên tiền toàn bộ chuyển tới mình thẻ bên trên. Hiện tại tấm thẻ này trực tiếp tại ngân hàng thăng cấp đến bạc kim thẻ. Tại tất cả địa khu bất luận cái gì ngân hàng rút ra tiền mặt hoặc là chuyển khoản đều là miễn đi phí thủ tục, thật sự là một kẹt tại tay thiên hạ ta có a. Hiện tại thẻ bên trên số dư còn lại 2,1 triệu. Tiền mặt 30.000. Ngày thứ hai, Gen cũng làm cho Web làm một chương thẻ. Dù sao Aerodacto là thuộc về hai người tài sản. Tại Web kiên trì dưới, mình vòng vo 300.000 cho nàng. Bình thường bán Aerodacto cũng chỉ có thể bán được 600.000. Nhưng là như thế nào tăng giá liền nhìn bản lãnh của mình. Web nếu như trở về Sino, rất nhiều phương diện đều muốn dùng tiền. Cho nên cái này 300.000 đối với nàng mà nói vẫn là rất trọng yếu. Tăng thêm trước đó 110.000, có 400.000 nhưng vốn lưu động. Rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ dễ làm rất nhiều. Lúc đầu Ken dự định đem trong nhà xử lý một chút. Nhưng là nghĩ đến Web hai ngày này liền muốn rời khỏi. Cho nên một mực tại Pokemon trung tâm theo nàng cùng một chỗ cùng Pokemon nhóm tiến hành thông thường huấn luyện cùng thân thể hộ lý. Ba ngày sau đó, Web thẻ căn cước cùng Pokédex cũng đều gửi đến. Cuối cùng đã tới ly biệt thời khắc. Đêm đó, Web hay là tại đang do dự mở miệng. Ta muốn về Sinnoh địa khu. Có thật nhiều sự tình ta nhất định phải đi đối mặt. Rất cảm tạ ngươi hai năm này trợ giúp ta. Ken mỉm cười cũng không nói thêm gì. Xuất ra một chuỗi chìa khóa. Nói ra, đây là cha mẹ ta tại Hát Home City nhà chìa khóa. Ngươi cầm đi đi, đến Hát Home City cũng nên có cái chỗ đặt chân. Không cần, chính ta có địa phương ở. Web từ chối nói. Ken bắt lấy Web tay đem chìa khóa nhét trên tay của nàng. Nói ra, cũng không phải tặng cho ngươi. Có cái gì cự tuyệt, lại nói cái kia phòng nhỏ không ở cũng là lãng phí. Thuận tiện giúp ta quét dọn, tăng thêm nhân khí. Địa chỉ ta dán tại chìa khóa bên trên. Chờ ngươi tìm tới chỗ đặt chân chìa khóa trả lại cho ta cũng không muộn. Phòng này đến liên minh, năm 699 khẳng định là muốn bán đi. Nói xong Ken liền đi trở về phòng. Web mình cũng không biết là bởi vì ở kiếp trước mình đối Ken đủ loại trợ giúp. Ken mới có thể đối nàng như thế chiếu cố. Tối thiểu nhất dự tính ban đầu là như vậy. Về sau sinh đã sinh cái gì biến hóa liền ngay cả Ken chính mình cũng nói không rõ. Ngày thứ hai Web liền từng cái cùng Shannon Morty bọn họ cáo từ. Một mình bước lên về Sinnoh đường xá. Nhìn qua Web dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Ken trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Một thế này không biết Web sẽ là thế nào kết cục. Ở kiếp trước Web đến cùng đi nơi nào mình cũng không biết. Thậm chí chưa từng có bất cứ tin tức gì. Mà một thế này mình có thể làm chỉ có những thứ này. Hiện tại Web có thân phận Pokédex. Có tiền cũng có chỗ ở. Có thể hay không điên đảo phong vân liền nhìn Web thủ đoạn. Tóm lại hiện tại mục đích của mình vẫn là ở kiếp trước không có đạt tới thực lực cùng địa vị. Về phần cái khác đều chỉ có lùi ra sau. Ai, cứ đi như thế sao? Ryu Dai thở dài một cái. Ken, đừng thương tâm. Lần sau ta đi Hát Home City thời điểm dẫn ngươi đi nhìn nàng. Morty nghiêm trang vỗ vỗ Ken bả. Vai nói ra, Ken nhìn thoáng qua Morty. Nghĩ thầm ngươi không khỏi cũng đem mình nghĩ quá đơn giản đi. Nói một câu, đi, Morty cùng Ryu Dai về tới Ikrutek đạo quán. Ken còn có rất nhiều việc vặt muốn làm trước hết cùng hai người bọn họ tách ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.